Chương 173, nôn nóng, vì cây bao lớn bảo bối đà chủ tăng thêm, tờ cơ S giả ổ ẩn 1332. Giang Tiểu Bạch nhìn cái này trợ lý một chút, không ứng thanh, đi theo đi vào trong. Sau khi đi vào liền thấy Đinh Hạo Nhiên đang ngồi ở nơi đó nhìn xem Khúc Phổ hừ nhẹ cái gì, mười phần chuyên chú bộ dáng, thẳng đến Giang Tiểu Bạch mấy người đi đến trước mặt lúc hắn mới giật mình dường như ngẩng đầu. Tiểu Bạch tới lần này thật sự là làm phiền ngươi. Nói liền đưa tay ra. Giang Tiểu Bạch nắm lấy, một giây sau liền buông ra, tựa hồ cảm giác được tay của hắn tại nàng muốn rút ra lúc nắm chặt một chút. Ta không quá biết ca hát, có thể muốn làm phiền ngươi mới là thật. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Ha ha, không quan hệ, ngươi rất có thiên phú, hợp tác với Triều Nam ca ta nghe nhiều lần, thật phi thường tốt. Đinh Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Lần này ta ca khúc mới bên trong liền có một bài liên quan tới phân biệt người lạ ca, ta cảm thấy cùng ngươi rất thích hợp, đến ta đưa cho ngươi xem một chút. Khúc Phổ cầm tới, sau đó Đinh Hạo Nhiên liền nhường Giang Tiểu Bạch đeo ống nghe lên, nghe hắn đã ghi tốt ca. Không thể phủ nhận là, Đinh Hạo Nhiên kỹ thuật hát quả thật không tệ, tuy là hắn không giống Triều Nam như thế có thể tự mình soạn nhạc viết lời, nhưng làm một cái ca sĩ đến nói hắn vẫn là có thể. Đại khái là sớm đã làm một ý tờ công khóa, tại biết được Giang Tiểu Bạch lúc ca hát thanh âm đặc điểm về sau, hắn cố ý tìm một bài tại cảm giác lên cùng nàng tương đối đáp ca tới làm thành hợp sướng ca khúc. Buổi hòa nhạc là chính hắn, hắn đương nhiên không muốn làm thất bại hai người đã bắt đầu học tập, mà Đồng Nhiễm cùng Minh Châu thì là ở một bên nhìn xem bọn họ, nhất là nhìn chằm chằm Đinh Hạo Nhiên nhất cử nhất động. Nhìn xem còn là rất lịch sự, nói chuyện cử chỉ đều không có cái gì không thích hợp địa phương. Đối Giang Tiểu Bạch cũng là ôn nhu chiếu cố có thừa, nàng hát lâu, hắn còn có thể tự mình pha trà đến đưa cho nàng, một bộ quan tâm bộ dáng. Nhưng không đúng. Đồng Nhiễm ánh mắt còn là thật độc ác, nàng có thể nhìn ra Đinh Hạo Nhiên đối Giang Tiểu Bạch thân cần, nhưng lại nhìn không ra có yêu thương tồn tại. Dù cho thật có, cũng sẽ không nhiều. Cái này khiến Đồng Nhiễm không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Giang Tiểu Bạch học ca học rất chân thành. Nàng vốn là nổi lên ý định muốn cố ý trang ngu xuẩn học không được, để cho hắn sinh khí hối hận, thế nhưng là tưởng tượng cảm thấy dạng này cũng không tốt, cố nhiên là làm trễ nải thời gian của hắn, có thế không phải là không tại chậm trễ thời gian của mình nắm chặt học, học được sớm một chút chạy là được rồi. Nhưng sự tình lại không phải thuận lợi như vậy. Lúc này, Đinh Hạo Nhiên đã có chút nóng nảy ngươi hát rất tốt, âm không có vấn đề, nhưng là tình cảm không đúng. Cái này vài câu là theo yêu đến hận chuyển biến quá trình, ngươi phải đem cái này thể hiện ra tới, mà không phải như vậy lạnh nghe lời nói của hắn, Giang Tiểu Bạch cũng đành chịu. Ngươi đây không phải là gây khó cho người ta sao ca hát không thể so diễn kịch, hình người phụ triện phương pháp tựa hồ không tốt như vậy dù nha, cái này không có kinh nghiệm người còn thật làm không được tại trong tiếng ca dung nhập nồng hậu dày đặc tình cảm. Ta nói, trước ngươi theo Triều Nam luyện ca thời điểm là thế nào luyện, kia thủ Hồng Ly Trần không phải rất tốt sao hiện tại đã là xế chiều, bọn họ lặp đi lặp lại luyện tập sửa đổi, nhưng Giang Tiểu Bạch thanh âm còn là chẳng phải đúng vị, hai người hợp sướng cảm giác thực sự tựa như là một người thâm tình chậm rãi, một người thờ ơ lạnh nhạt. Cái này sao có thể được đâu, cái này cũng gọi tình ca mà không phải cạo đầu gánh một đầu nóng sao tại Đinh Hạo Nhiên trong dự đoán, hẳn là nam nữ hai người đều là tan nát cõi lòng thần thương phía dưới mới hát ra bài hát này. Phân ly sau là hờ hững không sai, có thế phía trước cùng một chỗ bộ phận vẫn là phải ngọt một chút ra lặp đi lặp lại vốn nắn vô hiệu về sau. Hắn có chu tờ gấp, cho nên liền cất cao giọng nói rồi một câu nói như vậy. Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, hướng hắn nhìn qua. Đinh Hạo Nhiên tâm lý run lên một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng có chút lạnh, chẳng biết tại sao nhường hắn có một loại co rúm lại cảm giác. Không kịp ngâm nghĩ nữa nguyên nhân, liền nghe được Đồng Nhiễm bất thiện thanh âm theo bên cạnh vang lên. Tiểu Bạch thanh âm đặc điểm chính là thanh lãnh, Hồng Trần Ly bài hát kia nguyên bản QNZ không thích hợp nàng, nhưng là Triều Nam tại nghe thanh âm của nàng sau hiện trường đổi khúc đổi từ, cho nên cuối cùng ra tới hiệu quả mới có thể tốt như vậy nếu như ngươi không hài lòng, cũng có thể sửa đổi một chút từ khúc. Đổi cái quỷ đều nhanh tới gần buổi hòa nhạc, nào có ở không đi đổi khúc lại nói cái này từ khúc cũng không phải chính mình làm, hắn làm sao lại đổi dù cho mạo muội đi đổi. Ra tới hiệu quả cũng là dở dở ương ương, cái kia còn có thế nghe sao Đinh Hạo Nhiên có chút khí, bởi vì Đồng Nhiễm mà nói cho hắn một loại chính mình không bằng Triều Nam cảm giác, đây là hắn không nguyện ý thừa nhận. Thật xin lỗi, là ta ca hát không tốt, không thể rất tốt phối hợp ngươi. Giang Tiểu Bạch túi đầu xuống yếu ớt nói, ta không muốn làm nện ngươi buổi hòa nhạc, không bằng ta vẫn là không đi đi. Không được. Đinh Hạo Nhiên vô ý thức lên tiếng, không sao, không nên gấp gáp, chúng ta luyện từ từ, thời gian còn có vài ngày đâu. Chính mình thân mời Giang Tiểu Bạch là toàn bộ mạng bạn trên mạng chứng kiến, nếu là chỉ luyện một ngày liền đem người cấp đuổi đi, đây không phải là làm trò cười sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải hoàn thành hợp sướng. Nhưng là mắt thấy một ngày trôi qua, tình cảm vật này đúng là dạy không đến. Đinh Hạo Nhiên vô luận như thế nào chỉ đạo Giang Tiểu Bạch đều là loại kia thanh âm, nhiều nhất sẽ thêm vào một chút xíu khói lửa, không lộ vẻ như vậy tiên khí bồng bền, nhưng muốn no y như là ca. Bên trong cái kia si mê với yêu hận nữ nhân đó là không có khả năng. Đinh Hạo Nhiên cảm giác chính mình chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, giống như là không chỗ ra tay, có thế mỗi khi hắn muốn chỉ trích cái gì lúc, Giang Tiểu Bạch liền sẽ sâu kín túi lầu xuống, nhàn nhạt nói một câu muốn rời khỏi. Cái này tựa như có một loại một quyền đánh tới trên đông cảm giác. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ta trở về đổi một chút, phía trước ta đến hát, phía sau cho ngươi, ngày mai hảo hảo luyện. Cuối cùng, Đinh Hạo Nhiên chỉ được thỏa hiệp. Vốn là muốn thâm tình hát đối là không được, đã Giang Tiểu Bạch thanh âm càng thích hợp mặt sau phân ly người lạ bộ phận, mặt trước cái kia liền từ chính mình hát tốt rồi, dạng này nếu như đáp tốt, hiện trường cũng sẽ là không sai hiệu quả. Nơi này không phải B thành phố, chỉ là liền nhau không xa lắm, ngày mai công việc còn phải tiếp tục, ban đêm là được ở tại nơi này bên cạnh. Đinh Hạo Nhiên trợ lý đã cho các nàng ba người đã đặt xong khách sạn, khoảng cách phòng thu âm không xa. Kết thúc một ngày làm việc, Đinh Hạo Nhiên liền nói muốn thỉnh Giang Tiểu Bạch ăn một bữa cơm, Giang Tiểu Bạch thoái thác mình mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Muốn nghỉ ngơi cũng phải hảo hảo cơm nước xong xuôi, nữ hài tử phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Hắn mười phần ấm lòng nói, bữa ăn đã để trợ lý đã đặt xong, ngay tại lân cận phố nhà hàng, chúng ta đi qua QNZ không đến 10 phút, lái xe liền nhanh hơn. Dưới loại tình huống này hiển nhiên không thể lại tiếp tục cự tuyệt, Giang Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Kia thật là cảm ơn ngươi, Nhiễm tỷ Châu Châu, các ngươi cu nở dê cùng đi đi. Đinh Hạo Nhiên mặt cứng đờ, ánh mắt hướng Đồng Nhiễm nhìn sang, tựa hồ mang theo một ít tám chỉ. Có thế Đồng Nhiễm lại cũng không thèm nhìn hắn, lập tức đáp ứng, tốt, vừa vặn đói bụng đâu, chúng ta mau đi đi. Minh Châu cũng liền gật đầu liên tục. Nguyên bản đặt trước tốt hai người bữa ăn biến thành đoàn đội bữa ăn, đối với cái này Đinh Hạo Nhiên mấp máy môi, tựa hồ hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng mới nở nụ cười, cu nở dê tốt, tất cả mọi người vất vả, đã dạng này liền cùng nhau ăn đi. Nghe được hắn lời này, Đồng Nhiễm cửa trên mặt lặng yên hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay hai canh đã xong, tiếp xuống cái này mấy chương đều là đà chủ tăng thêm, đợi đến ta nghỉ ngơi đến sau có thể cân nhờ ả cờ mỗi ngày ba canh. Một chương này là vì cây bao lớn bảo bối tăng thêm, cảm tạ ủng hộ chương tiếp theo tại 8 giờ sau.